Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, vô tình gặp được Zimbay. Mưa rông gió giật, trong nháy mắt hạ xuống, phá hủy hết thảy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá chốc lát, bầu trời trong, trên biển khơi, khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Yên lặng hải quái rối rít hướng ra đáy biển, sống động với trên mặt biển, tìm ngon miệng thức ăn. Trên một con thuyền, Kuma đứng ở bong thuyền, vịn lan can, nhìn chăm chú một cái to lớn hải quái. Màu đỏ miếng vảy, một tầng xếp hàng, miệng khổng lồ mở ra, nước biển điên cuồng tiến vào trong miệng nó. Thuyền bè không bị khống chế, theo nước biển tiến vào, cá lớn đi về phía trước đi. Chuẩn bị ăn một miếng đi thuyền bè. Ngay tại chớp mắt, Kuma nhảy dựng lên, tới đến cá lớn trước mặt. Tại cá lớn kinh ngạc dưới ánh mắt, xòe bàn tay ra, đè ở nó trên đầu. Phanh, xuất trường, vỗ vào, biến mất, trở lại, đứng ở trên bong thuyền. Trong nháy mắt hoàn thành làm có sự tình. Hắn quay đầu về cách đó không xa trợn mắt hốc mồm mọi người nói, đi nhanh lên. Muốn chết phải không? Vâng, là, đại nhân, đây là một chiếc thuyền buôn, phía trên chứa rất nhiều hàng hóa, Kuma đây, lại lần trở về loại cuộc sống đó, hắn thuyền bè quá rõ ràng, vừa ra biển bị hải quân nhận ra, hư mất, sau đó sinh hoạt, hoặc là tại trên đảo đợi, hoặc là ngồi ở đây dạng trên thương thuyền, len lén rời đi, thuyền bè lão bản thấy Kuma sau đó, không dám không chở hắn. Trừ phi bọn họ không muốn sống. May mắn là Kuma không sẽ giết người lung tung. Chỉ cần bọn họ nhu thuận, đáp ứng hắn yêu cầu, sẽ không phải chết. Một điểm này, bọn họ từ còn lại thương chủ thuyền đạt được xác nhận. Cho nên rất nhiều thuyền buôn người thấy bỗng nhiên tới Kuma, không cự tuyệt, không hoan nghênh, coi là chưa có tới người này. Thái độ này đạt được Kuma hài lòng. Hắn không ngại xuất thủ trợ giúp. Thuyền bè tiếp tục đi tới. Kuma tìm tới một cái địa phương. Ngồi xuống. Lấy ra hắn thánh kinh. Bắt đầu xem. Mở ra thánh kinh. Phía trên từ ngữ bị hắn xem mấy lần. Bây giờ học tập một lần. Nhớ tại tâm lý. Mặc dù không chính xác vận dụng đến. Lúc mấu chốt có thể trang bức. Nắm sách. Rất nhiều người đều cho là hắn là một cái văn nhân. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến tối. An tĩnh sinh hoạt bắt đầu, thuyền bè ban đêm, là yên lặng ban đêm, chậm chạp đi, không dám ra tốc, có lúc sẽ trực tiếp ngừng ở trên biển khơi, có đôi khi là nước chảy bèo trôi. Ban đêm đại hải, rất nguy hiểm, chiếc thuyền này, lựa chọn nước chảy bèo trôi, thuyền viên đoàn trước đi ngủ, lưu lại mấy người xem tình huống, một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức thông báo. Kuma ngồi ở bên ngoài. Nhìn tối om om thiên không, không thấy được nửa điểm tinh quang, xem ra ngày mai muốn dưới mưa lớn, rõ thiên lộ không dễ đi a. Khiêu chiến xong dâu trắng sau đó, tiếp theo mục tiêu là một người khác, bất quá, cái này một lần, hắn cần thời gian dài hơn đúc luyện, tăng cường thực lực, dâu trắng lực lượng, thật rất khủng bố, lấy hắn hiện tại lực lượng, tạm thời không cách nào cùng hắn đối kháng. Áp lực chàng đè ở trên người, càng mạnh, càng lại, khống chế tại trình độ nhất định, không để cho áp lực chàng khuếch tán ra, tránh cho chiếc thuyền này trong nháy mắt hủy diệt. Áp lực chàng lực lượng bây giờ trở nên rất khủng bố. Kuma đối với, đúng, nhục cầu quả thực khống chế càng phát ra thành thạo, khai phá đến tinh tế, áp lực pháo công kích tăng cường, lợi dụng đàn hồi. Kuma công kích tăng cường rất nhiều lần, quả thực khai phá còn có đợi cải tiến, cần một đoạn thời gian rất lâu. Hắn đúc luyện thể xác đồng thời, Haki khẳng định sẽ không quên. Haki quan sát mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, trong chiến đấu, đối với Haki quan sát vận dụng không nhiều, nhưng không thể coi thường. Kuma tốc độ rất nhanh, thậm chí mau hơn Kizaru tốc độ ánh sáng, bực này tốc độ. Hắn không tin người nào có thể đánh lén hắn. Đây không phải là hắn không tu luyện Haki quan sát nguyên nhân. còn như haki vũ trang, càng không sẽ coi thường. Đó mới là đại sát khí. Đến tân thế giới, từng cái hải tặc hải quân đều trên căn bản đều sẽ haki. Không sẽ haki người là không dám tiến vào tân thế giới. Ở chỗ này, hệ Loja ác ma quả thực đạt được chính xác kiềm chế. Không giống như là Grand Line nửa đoạn trước. Hệ Loja ác ma quả thực vô địch. Còn có chính là thể thuật. Hải quân lục thức hắn không cần khai phá. Tăng cường, thân thể tăng cường đồng thời. Hải quân lục thức lực công kích, gia tăng vô cùng kinh khủng. Trong đó trọng yếu nhất sinh mạng trả lại. Kuma lấy trọng tu luyện. Hắn cảm giác mình quả thực giác tỉnh liền ở phía trên. Không dùng cho Doflamingo ác ma quả thực giác tỉnh. Có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Kuma ác ma quả thực giác tỉnh. Không có phương hướng, là đang ở với bên trong thân thể. Vẫn là phóng ra ngoài. Cái vấn đề này trở thành Kuma một mực quấn quýt vấn đề. Thu hoạch không phải là không có. Mỗi ngày tu luyện, càng sâu đối với. Đúng, thân thể khống chế. Hắn phát hiện mình thân thể trở nên mạnh hơn. Càng không giống nhau. Nắm quyền, ra quyền. Có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Muốn giác tỉnh, vẫn là thiếu chút nữa. Không khỏi không thừa nhận. Doflamingo thật rất có thiên phú. Tiến tuyến quả thực lại bị hắn khai phá đến trình độ này. Vậy mà thiếu chút nữa giác tỉnh. Nếu là giác tỉnh, thực lực của hắn càng cường. Đến lúc đó, muốn đánh bại Doflamingo, trở nên khó khăn. Ba sắc haki người sử dụng. Ác ma quả thực giác tỉnh giả. Cộng thêm hắn kia thiên phú kinh khủng. Nếu không phải người này cao ngạo tự đại, kiêu căng khó thuần, đụng phải sau đó mở auto vai chính. Nói không chừng có thể cười đến cuối cùng. Vai chính hào quang quá lợi hại. Không có ai có thể địch nổi. Giác tỉnh là một đoạn tràn đầy lớn lên lữ trình. Một khi giác tỉnh, thực lực đạt được chất giống nhau thăng hoa. Ào ào, tối nay liền tới đây. Tu luyện xong, tiến vào giấc ngủ. Ngày kế, Kuma người đầu tiên tỉnh lại. Trước tiên là đúc luyện chính mình. Thân thể cường hãn mới là trọng điểm. Muốn trở thành đại thần, đầu tiên tại với thân thể, hải tặc vương bên trong thế giới, càng đi về phía sau, đối với, đúng, thân thể yêu cầu càng mạnh, một điểm này, từ mấy cái người cường hãn có thể thấy được, lên tới tứ hoàng, xuống đến thất vũ hải, cường độ thân thể kém, trên căn bản bị loại bỏ, hôm nay, khả năng sẽ có hơi phiền toái, thiên không chờ tối. Nước mưa ào ào ào rơi xuống, giữ vững chưa tới giữa trưa, bắt đầu là tiểu vũ, tí tách nước mưa rơi vào trên thân, không cảm thấy cái gì, phía sau là bàng bạc mưa lớn, khuấy động phong vân, bình tĩnh đại hải, trong nháy mắt biến thành cuồng bạo vòng xoáy, sóng lớn lật lên, hủy diệt hết thảy, bọn họ không thể không thay đổi phương hướng, tìm gần đây hòn đảo cập bờ, một mực rời đi vòng xoáy. Rời đi bão táp, Kuma đứng ở trên bong thuyền, đưa mắt nhìn sau lưng bão táp, thuyền bè ở phía trước vào. Rốt cuộc, bọn họ tìm tới một hòn đảo. Nhanh, nhích tới gần, không nên hốt hoảng, thuyền bè cập bờ, thuyền trưởng bắt đầu mệnh lệnh tất cả mọi người xuống thuyền. Trốn bão táp, Kuma một cái thuấn di đi tới phía trên đảo, đứng ở dưới một cây, ngẩng đầu nhìn lại. Bão táp đuổi theo một chiếc thuyền tới. Chiếc thuyền kia giống vậy đi tới hòn đảo này. Dừng lại, đi lên tị nạn. Ào ào ào, bão táp trong nháy mắt hạ xuống. Phong vân biến sắc, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Hy vọng trận mưa này nhanh lên một chút đi. Bằng không, bọn họ thuyền sẽ rất nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.